bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 139, tư thế không đúng. Ba người rất nhanh liền đi tới mục đích, một nhà tại Shinjuku rất nổi danh quán ba bên trong. Tiến vào trong quán rượu, chạm mặt tới chính là điếc tai âm nhạc và lắc lư ánh đèn. Trong sàn nhảy biển người mãnh liệt, nam nữ trẻ tuổi chen chúc thành một đoàn, tùy ý tràn đầy hormone. Đi qua lần trước dạy dỗ, Simi Ken cũng không dám lại tùy tiện sử dụng cao cấp khứu giác. Không phải vậy lần này đồ ăn không chỉ là phân, còn có đại lượng nôn. Tại cửa ra vào cùng trong cửa hàng uống nôn người, có thể tổ chức một trận marathon. Dựa theo sớm chế định tốt kế hoạch, ba người tiến vào quán ba phía sau lập tức tách ra hành động. Khắp nơi điều tra khả nghi mục tiêu. Trên tư liệu có đối phương gần đây ngụy trang mà thành tướng mạo. Cũng không khó tìm. Sato Hayato chen chúc trong đám người đi dạo một vòng. Ngoại trừ chen chúc xuống đến một đống mùi nước hoa. Cái gì cũng không có tìm tới. Nhưng hắn cũng không dám nghỉ ngơi. Đây chính là lần thứ nhất đi theo Simi Ken cùng Kanzaki Jin đi ra chấp hành nhiệm vụ. Trong lòng của hắn vô cùng gấp gáp. Sợ có chỗ nào làm đến không tốt. Tiểu ca ca, ta mời ngươi nhảy điệu nhảy a. Một cái vóc người cao gầy cô gái xinh đẹp. Bỗng nhiên chen đến Sato Hayato trước mặt. Cười tủm tỉm vươn trắng nõn nà tay nhỏ. Mời hắn khiêu vũ nữ hài quần áo bại lộ. Trước ngực rãnh kém chút để Sato Hayato ánh mắt rơi vào không đứng dậy được. Hắn mười phần ngượng ngùng lắc đầu cự tuyệt. Tối nay có thể là tới làm nhiệm vụ. Không phải đến liệp diễm. Nhưng nữ hài rất thích cái này ngượng ngùng thanh tú nam hài. Bị cự tuyệt cũng không nhụt chí. Quấn lấy hắn lại liên tiếp mời mấy lần. Sato Hayato tính cách mười phần bị động. Nhất là không cách nào cự tuyệt cùng tuổi nữ tính yêu cầu. Rất nhanh, hắn liền bị đối phương nửa cưỡng chế kéo vào đến sân nhảy bên trong. Bắt đầu dính vào cùng nhau khiêu vũ. Sato Hayato khẩn trương đến tay chân cũng không biết nên để vào đâu mới tốt. Hắn mặc dù là lý luận cao thủ, nhưng trên thực tế chưa bao giờ có cùng nữ hài tử tiếp xúc thân mật kinh nghiệm. Trong lỗ mũi ngửi nồng đậm mùi nước hoa cùng nữ hài trên thân dễ ngửi khí tức. Trước mắt là một mảnh lắc lư sóng lớn mãnh liệt. Sato Hayato chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Toàn bộ đầu đều là mơ màng tăng tăng. Sắp khó mà suy tư. Nữ hài cười tủm tỉm dẫn dắt đến Sato Hayato khiêu vũ. Hai bên càng ngày càng tiếp cận. Song phương thân thể đã tại diện tích lớn mài cọ lấy. Chuyện này đối với Sato Hayato đến nói quá mức kích thích. Cả người tựa như phát sốt đồng dạng. Liền làn da đều biến đến nóng bỏng. Nữ hài giang hai tay ra ôm hắn. Dùng miệng tới gần đến hắn bên tai. Thấp giọng trêu đùa nói. Tiểu ca ca, như thế thẹn thùng. Chẳng lẽ ngươi còn là sử nam? Sato Hayato bị nữ hài trong miệng cực nóng khí tức nóng toàn thân lắc một cái. Ngượng ngùng cúi đầu. Đồng thời cũng ngẩng đầu lên. Chớ khẩn trương. Ta thích nhất ngươi loại này ngây thơ nam hài. Nữ hài ha ha mà cười cười. Sau đó lôi kéo Sato Hayato rời đi sân nhảy. Sato Hayato cả người chóng mặt. Bước chân phù phiếm cùng đi theo. Rất nhanh liền bị dẫn lên lầu một chỗ không người ghế lô trong phòng. Tiến vào ghế lô. Sato Hayato vừa mới muốn cự tuyệt. Nữ hài nóng hổi thân thể liền nhào lên ôm chặt lấy hắn. Nhiệt tình hôn lên môi của hắn. Sato Hayato bỗng nhiên trừng lớn hai mắt. Hắn chưa từng có nghĩ đến. Nụ hôn đầu của mình có một ngày vậy mà lại là dưới loại tình huống này vứt bỏ. Mà còn nụ hôn đầu tiên đối tượng vậy mà là một cái xa lạ nữ hài. Trong lúc nhất thời, Sato Hayato chỉ cảm thấy mười phần ủy khuất. Rõ ràng hắn không muốn tha thứ ta đi. Mai, Anichang đã không thuần khiết. Nhiệt độ cơ thể tiếp tục tại liên tục tăng lên. Lý trí nói cho Sato Hayato, chính mình là đến chấp hành nhiệm vụ. Cùng một cái lạ lẫm nữ hài trốn đến trên lầu hôn nhau xem như là chuyện gì xảy ra. Có thể suy nghĩ của hắn đã chết lặng. Thật sâu luân hãm vào nữ hài thế công bên trong. Không cách nào tự kiềm chế. Rất nhanh, y phục của hai người đều đã lột sạch. Chỉ còn lại nội y. Không, chấm ngoặc kép. Sato Hayato thở hổn hển cự tuyệt. Có thể âm thanh nhưng mềm yếu bất lực. Làm điệu bộ, nữ hài tại Sato Hayato bên tai nói ra. Đừng sợ, tiếp xuống giao cho ta. Ta sẽ để cho ngươi hưởng thụ được một cái cả đời đều khó mà quên được lần đầu thể nghiệm. Sato Hayato lý trí đã bị dục vọng che mất. Chỉ có thể chóng mặt gật đầu. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền bị nữ hài bày thành nằm xuống tư thế. Mà nữ hài đứng ở sau lưng của hắn. Sato Hayato. Chờ một chút, cái tư thế này có chút không đúng. Tại sao là ta ở phía trước? Mà nữ hài chạy đến chính mình đằng sau. Sato Hayato giãy giụa lấy nói ra. Không, không đúng. Tư thế không đúng. Đứng tại sau lưng của hắn nữ hài mở miệng. Cười nói. Không, cái tư thế này rất đúng. Ngươi không nên động. Sato Hayato toàn thân lắc một cái. Cả người nháy mắt tỉnh táo lại. Bởi vì nữ hài ngọt ngào giọng nói nói đến một nửa lúc. Đột nhiên liền biến thành hùng hậu giọng nam. Sato Hayato, tha tha a, cái quỷ gì a? Sato Hayato ở trong lòng hoảng sợ giống to. Nhưng hắn thời khắc này thân thể phảng phất thoát lực. Không có cái gì khí lực. Liền mở miệng đều rất khó khăn. Hắn muốn sử dụng siêu năng lực. Có thể là đầu chìm vào hôn mê. Lực chú ý không cách nào đánh trúng. Vậy mà cũng không dùng được. Phía sau nữ trang đại lão hai tay xít sao kềm ở Sato Hayato eo. Cười gằn nói. Tiểu ca ca không nên động. Không phải vậy sẽ rất đau. Không muốn không muốn. Không cần a. Liền tại Sato Hayato tuyệt vọng thời khắc. Cửa bao xương bỗng nhiên vang lên trùng điệp tiếng đập cửa. Simi Ken âm thanh cũng đi theo vang lên. Sato, người có phải hay không ở bên trong a? Mở cửa nhanh. Đừng tưởng rằng không lên tiếng ta cũng không biết. Ta nhìn thấy ngươi cùng một cái nữ hài tiến vào. Lại chuyện tốt này ngươi vậy mà không gọi ta. Không có ngươi ăn như vậy ăn một mình. Simi Ken âm thanh tựa như âm thanh của tự nhiên. Để Sato Hayato gần như lệ rơi đầy mặt. Giờ phút này, hắn đã ý thức được phía sau nữ trang đại lão. Hẳn là ba người tối nay muốn tìm mục tiêu yêu quái mị ban chu. Không nghĩ tới hắn không phải giả mạo thành phục vụ viên. Mà là một cái xinh đẹp nữ hài tử. Sato Hayato còn là quá trẻ tuổi. Lập tức liền gặp nạn. Hắn bây giờ muốn mở miệng nhắc nhở Simi Ken. Nhưng thân thể giống chúng độc đồng dạng tê liệt. Lời nói ra cũng là suy yếu bất lực. Mị ban chu dùng cởi xuống quần tất nhét vào Sato Hayato trong miệng. Đem hắn ném đến phía sau ghế sofa. Sau đó mới lắc lắc bước chân mèo. Chân thành đi tới mở cửa. Răng rác, cửa phòng mở ra về sau. Đứng ở ngoài cửa Simi Ken cấp tốc thò đầu hướng bên trong nhìn quanh. Mị ban chu trực tiếp chính là một cái đụng người. Bổ nhào vào Simi Ken trong lòng. Đôi môi đỏ hồng, phun ra thơm ngọt cực nóng khí tức. Tiểu ca ca, người rất đẹp trai a. Có thể hay không bồi ta một cái. Mị ban chu ngẩng đầu hướng Simi Ken lộ ra mị hoặc nụ cười. Đồng thời hai tay còn tại trên người hắn khắp nơi sờ loạn. Sờ đến hắn giấu ở y phục bên dưới súng lục. Simi Ken cúi đầu nhìn xem hắn. Một mặt LSP nụ cười. Mỹ nữ, không nên sờ loạn a. Ngươi sờ đến súng của ta. Mị ban chu không chỉ có không có dừng lại. Ngược lại mập mờ yêu kiều cười. Người khẩu súng này quá cứng a, cũng không biết hỏa lực thế nào. Simi Ken cười ha ha. Đương nhiên hỏa lực 10 phần. Người có muốn thử nhìn một chút hay không? Mị ban chu cắn môi dưới. Gò má ửng đỏ. Đương nhiên muốn. Người đối ta nổ súng a. Ầm. Kịch liệt tiếng súng nháy mắt vang lên. Simi Ken trực tiếp đem giấu ở y phục bên dưới súng lục nhắm ngay mị ban chu. Một hơi đánh rỗng hộp đạn. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.